Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, chương 823, Thiên Võ Thánh Giới. Không biết cái này 3 vạn năm đến, tiến về Thiên Võ Thánh Giới những người kia thế nào? Lần này Thuế Phàm chỉ biến cố, có thể hay không cùng bọn họ có quan hệ? Tô Hạo Thần trong lòng lo lắng, thế là bắt đầu tăng tốc nghịch chuyển phóng thích Thánh Giới Pháp Tác. Hắn muốn đem phàm giới sự tình mau chóng chấm dứt, sau đó xuất phát tiến về Thiên Võ Thánh Giới, xem xét Thuế Phàm chỉ đến cùng ra chuyện gì. Dù sao nếu như Thuế Phàm chỉ thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, rất có thể nhường Thánh Khư Đại Thế Giới mọi người lại một lần không cách nào tiến về Thiên Võ Thánh Giới. Thời gian vội vàng trôi qua, rất nhanh mấy năm thời gian trôi qua. Tất cả thánh giới pháp tắc rốt cục toàn bộ dung nhập thế giới bản nguyên. Thế là Tô Hạo Thần cáo biệt người nhà sau đó, liền xuất phát chạy tới Thiên Võ Thánh Giới. Thân hình theo thiên trụ không ngừng bay lên trên tung. Ngay từ đầu còn nằm ở Thánh Khư Đại Thế Giới nội bộ. Nhưng dần dần, thiên trụ liền kéo dài tiến vào không gian loạn lưu. Đồng thời tiếp tục hướng về chỗ càng sâu kéo dài. Phàm tục đại thế giới chung quanh. Nhưng thật ra là từ 2 tầng không gian bình chướng bảo hộ. Trong đó nội tầng không gian bình chướng, chỉ cần tu vi bước vào chân tổ cảnh liền có thể đánh vỡ. Nhưng ngoại tầng không gian bích lũy, đừng nói là phàm tục đại thế giới võ giả, coi như là thiên võ thánh giới cường giả, đều không cách nào đánh vỡ. Tô Hạo Thần theo thiên trụ không ngừng lên cao, xuyên qua vô số không gian loạn lưu. Cuối cùng đạt tới ngoại tầng không gian bình chướng. Cái này ngoại tầng không gian bình chướng liền phảng phất một tầng to lớn vô cùng màn sáng, đem toàn bộ Thánh Khư Đại Thế Giới bao phủ ở bên trong, ngăn cản được ngoại giới đáng sợ lực lượng. Chỉ có dạng này, trên đời sinh linh mới có thể sinh tồn. Tô Hạo Thần theo thiên trụ xông ra ngoại tầng không gian bình chướng, liền phát hiện bình chướng bên ngoài vẫn là vô tận không gian loạn lưu. Nhưng nơi này không gian loạn lưu vô cùng bạo ngược, xa xa vượt qua ngoại tầng không gian bình chướng nội bộ. Tô Hạo Thần cảm giác coi như tông sư, một khi bước vào nơi này không gian loạn lưu, cũng sẽ bị nháy mắt hóa thành cho bụi, không còn sót lại chút gì. Thật đáng sợ không gian loạn lưu. Hắn trong lòng thầm nói, cái này kỳ thật không tính cái gì. Người tiếp tục tiến lên, làm rời đi không gian loạn lưu phạm vi sau, ngươi liền sẽ tiến vào vô tận hỗn độn. Ở trong đó coi như là thiên võ thánh giới cường giả đều không cách nào sinh tồn. Huyết Long nói ra. Tô Hạo Thần tiếp tục tiến lên. Quả nhiên ở không gian loạn lưu ngoại bộ, gặp được một mảnh tối tăm mờ mịt hư không. Nơi này liền là vô tận hỗn độn. Vô tận hỗn độn tĩnh mịch một mảnh. Nơi này không có bất luận cái gì thanh âm, không phân biệt trên dưới tứ phương. Nếu như người tiến vào trong đó, coi như là có thể không bị hỗn độn ma diệt, cũng sẽ ở trong đó mê thất. Làm Tô Hạo Thần bước vào hỗn độn sau đó, lập tức cảm nhận được một loại vô cùng đáng sợ lực lượng. Ở loại này lực lượng dưới, bản thân liền tựa như là một con giun dế đối mặt cự nhân. Từ linh hồn chỗ sâu nhất, sinh ra một loại thấp kém mà sợ hãi cảm giác. Cũng may mắn bản thân có thiên trụ bảo hộ, nếu không vừa mới ở tiến vào hỗn độn trong nháy mắt, bản thân đoán chừng liền đã hôi phi yên diệt. Đây chính là vô tận hỗn độn sao? Thực sự là quá đáng sợ. Không biết cái dạng gì cường giả mới có thể trong này sinh tồn. Tô Hạo Thần trong lòng sợ hãi thán phục, chỉ ít ta chưa nghe nói qua có người có thể tiến vào hỗn độn mà bất tử. Huyết Long nói ra. Đúng rồi, người cảm nhận được tự thân cảnh giới rớt xuống sao? Cảm nhận được. Tô Hạo Thần nhẹ gật đầu. Từ khi rời đi ngoại tầng không gian bình chướng sau đó, hắn liền cảm giác mình sinh mệnh lạc ấn biến mất, cảnh giới cũng từ tông sư rơi xuống trở về thánh tổ cảnh. Cái này nhưng thật ra là bình thường, dù sao tông sư trên bản chất vẫn là thánh tổ cảnh, chỉ là bởi vì cùng Thánh Khư Đại Thế Giới dung hợp mới có thể phát huy ra viễn siêu thánh tổ sức chiến đấu. Nhưng khi hắn rời đi Thánh Khư Đại Thế Giới, không cách nào lại mượn nhờ phàm giới lực lượng thời điểm, tự nhiên liền biết rơi xuống tông sư cảnh, trở về thánh tổ bản chất, không cần cảm giác đáng tiếc. Mặc dù rớt xuống tông sư cảnh, nhưng ngươi nắm giữ bước vào tông sư kinh lịch, đồng thời hiểu được phàm tục đại thế giới thiên địa chí lý. Những cái này đều sẽ để ngươi ở tiến vào thiên võ thánh giới sau, thu hoạch được to lớn chỗ tốt. Đến lúc đó ngươi liền biết. Huyết Long cười nói. Ân, ta minh bạch. Tô Hạo Thần nhẹ gật đầu. Kỳ thật hắn cũng không có cảm giác đáng tiếc. Dù sao mặc dù không cách nào mượn nhờ phàm giới lực lượng, nhưng tử vong thiên đệ ngũ tầng tu vi vẫn còn. Bản thân vẫn như cũ có thể phát huy ra. Viễn siêu cái khác thánh tổ sức chiến đấu. Tiếp tục theo thiên trụ không ngừng bay lượn. Cũng không biết đi qua bao lâu. Tô Hạo Thần rốt cục nhìn thấy phía trước xuất hiện một cái khổng lồ thế giới. Kia chính là thiên võ thánh giới sao? Hắn chấn kinh trừng to mắt. Chỉ thấy trước mắt thế giới vô cùng to lớn. Cảm giác thánh khư đại thế giới ở trước mặt nó. Giống như là một hạt bụi nhỏ nhỏ bé. Song phương căn bản không phải một cái giới đường. Mà càng làm cho Tô Hạo Thần giật mình là. Thiên võ thánh giới bên trong hết thảy đều vô cùng khổng lồ. Tùy tiện một gốc cỏ xanh thế mà đều cùng sơn phong một dạng. Mà thánh giới bên trong hành tẩu nhân loại, càng là nguyên một đám đỉnh thiên lập địa. Hắn cảm giác nếu như những cái này cự nhân đứng ở trên thánh khư đại lục, đầu thậm chí đều có thể đem trời trực tiếp đội xuyên. Thiên võ thánh giới tất cả, đều là như thế khổng lồ sao? Hắn trong lòng hỏi, ngươi hiểu lầm, kỳ thật ngươi hiện tại chứng kiến tất cả, đều chỉ bất quá là không gian sinh ra sai chỗ thôi. Từ hiện tại bắt đầu một mực đến tiến vào thiên võ thánh giới, người sẽ xuyên qua trùng điệp không gian. Chính là bởi vì những cái này không gian trùng điệp mới có thể để ngươi sinh ra ảo giác. Giống như thiên võ thánh giới bên trong hết thảy đều vô cùng khổng lồ. Huyết Long giải thích nói, người cũng có thể hiểu thành thánh giới cùng phàm giới là nằm ở khác biệt tầng không gian mặt, là hoàn toàn khác biệt vị diện, cho nên mới có thể sinh ra một chút cổ quái cảnh tượng. Tốt, tiếp tục đi tới a. Tiếp xuống ngươi liền muốn bắt đầu kinh lịch trùng điệp không gian tẩy lễ. Tô Hạo Thần tiếp tục, theo thiên trụ tiến lên, rất nhanh hắn liền lại phát hiện một cái cổ quái hiện tượng. Chỉ thấy thiên võ thánh giới rõ ràng ngay ở phía trước. Giống như chỉ cần nửa nén hương thời gian liền có thể đến. Nhưng khi hắn tiến lên thời điểm, cái này nửa nén hương cự ly lại phảng phất có ức vạn dặm xa, thủy chung không cách nào đến. Mà ở tiến lên đồng thời, hắn cảm giác mình giống như xuyên qua từng tầng màng mỏng. Đồng thời thể nội chân nguyên cũng bắt đầu phát sinh chuyển biến, chậm rãi biến thành một loại càng thêm cường đại lực lượng thiên võ nguyên lực. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Hạo Thần không biết bản thân đến cùng xuyên việt bao nhiêu tầng không gian. Cuối cùng chân nguyên rốt cục triệt để chuyển biến thành thiên võ nguyên lực. Vù, trong phút chốc đấu chuyển tinh di, Tô Hạo Thần vô ý thức nhắm lại hai mắt, cảm giác mình phảng phất lâm vào vô tận thâm uyên một dạng. Làm chung quanh khôi phục quang minh, hắn chậm rãi mở ra hai mắt, liền phát hiện bản thân đang đứng ở một cái trong hồ. Hồ này bên trong cũng không có nước, mà là tràn ngập vô tận không gian lực lượng. Chỉ cần cúi đầu nhìn lên một cái, liền giống như có thể đem người linh hồn hút đi đồng dạng. Vô cùng thâm thúy, đây chính là thuế phàm trì a. Tô Hạo Thần ngẩng đầu, liền thấy thuế phàm trì nằm ở một tòa trong thành trì. Cái này thành trì vô cùng to lớn, liếc mắt nhìn không thấy bờ, mà ở thuế phàm trì chung quanh thì là đứng vững trên trăm binh sĩ. Đột nhiên trong đó một cái binh sĩ phất tay, một cái hắc sắc viên hoàn liền bay vụt mà đến, trực tiếp đeo ở trên cổ tay hắn. Ong, chấm ngoặc kép, sau một khắc vòng tròn chấn động, Tô Hạo Thần hoảng sợ phát hiện, bản thân tu vi thế mà bị phong ấn, rốt cuộc phát huy không ra bất luận cái gì sức chiến đấu. Tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tauyencv.com/tsan-vo-de-ton/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh,